Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 421. Cũng đã khá muộn rồi, nhưng mình có thông báo trên page ngày hôm nay và thông báo trên tập Nhất Định Vĩnh Hằng lúc nãy là hôm nay mình rất là mệt, đi uống rượu, ngủ dậy chắc tầm 9 rưỡi mình mới ngủ dậy, nên mình có nói là mình sẽ đọc một tập Nhất Định Vĩnh Hằng. Nhưng mà anh em, nhiều anh em nói quá thì mình cũng xin nhắc lại là thế này. Cái này chắc mình cũng nói nhiều rồi, là những cái hôm mà mình tranh thủ ấy thì mình thường sẽ ưu tiên Nhất Niệm Vĩnh Hằng trước. Không phải bởi vì mình ưu tiên Nhất Niệm Vĩnh Hằng do nó hay hơn hay là gì đâu, mà đó là cái bộ truyện Hắc Tê Du nó rất là khủng. Mình đọc Hắc Tê Du mình cần rất nhiều sự tập trung, mình không thể đọc trong cái tâm trạng mệt mỏi hay là tranh thủ thời gian được anh em ạ. Hắc Tê Du mình không đọc cái kiểu mà đọc nhai dơm mà không hiểu cái gì, như thế nó sẽ không vào được cái bộ truyện này và anh em cũng không thể hiểu được. Anh em nghe đến đây thì chắc biết bộ Hắc Tê Du nó rắc rối, nó vô logic như nào rồi, nên mình đọc mình cần sự tập trung, mà tập trung khi mệt thì nó hơi căng, hoặc là tập trung khi tranh thủ thì nó mắc rất nhiều lỗi. Tất cả là bởi vì mình muốn cái bộ Hắc Tê Du này nó trọn vẹn, nó hay hết khả năng của mình có thể làm được. Không phải mình ưu tiên Nhất Niệm Vĩnh Hằng đâu nhé, anh em hết sức thông cảm. Như thế này là mình đang ưu tiên Hắc Tê Du hơn đấy. Còn anh em mà nghe cái kiểu mà chỉ cần có chuyện là được thì nó khá là dễ, nghe Google cũng được mà anh em. Còn mình đọc mình phải có tâm trạng mình mới đọc được bộ này. Đấy, cái bộ này nó rất là khủng khiếp như thế anh em nhé. Nhưng mà thôi, bây giờ Nhất Niệm Vĩnh Hằng mình up rồi thì mình tranh thủ một đọc một đoạn ngắn Hắc Tê Du cho anh em đỡ hủ hững và đỡ tị nhau. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện tập 421. Thiên đô để chỉ những người thành đạo bên trong tòa thần thành này, có lẽ tòa thần thành này cũng có tên là thiên đô. Không phải Lăng Thiên Tôn đang ở nguyên giới sao? Tại sao lại tới đây? Tiến vào thời kỳ cuối của vũ trụ thứ 6, hợp lực của những người thành đạo thiên đô để sáng lập vũ trụ càn khôn. Đầu óc hắn trở nên trì trệ, thực sự là nghĩ mãi cũng không ra vì sao Lăng Thiên Tôn lại xuất hiện ở vũ trụ thứ 6. Xung quanh hắn, hỗn độn chi khí dần dần tan đi. Tần Mục buồn bực vô cớ, nhưng mà nội tâm lại có chút kích động vô cùng. Cảnh tượng khai thiên tích địa thực sự rất rung động, có ý nghĩa dẫn đường cho hắn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, để hắn tự mình trải nghiệm ngũ thái diễn biến sáng lập vũ trụ, công pháp thần thông của hắn cũng theo đó mà được đề thăng. Bây giờ, lĩnh ngộ quán về ngũ thái đã đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Hắn cảm giác được, nếu như mình có thể hấp thu cảnh tượng khai thiên mà lần này hắn quan sát được, vậy thì bá thể tam đan công quán sẽ tiến thêm một bước nữa. Có lẽ không quá vài chục năm, tu vi quán sẽ khôi phục lại toàn bộ, thậm chí còn tăng thêm một bước, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Nhưng mà lần quan sát chư vị thành đạo thiên đô khai thiên tích địa này lại quá ngắn. Hắn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm vài lần nữa, nhưng chỉ tiếc cái này chỉ diễn ra một lần. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tìm hiểu đạo vận nổi lên xung quanh hắn, nhập đạo càng lúc càng sâu. Lần quan sát thiên đô khai thiên tích địa này đối với hắn mà nói thực sự có rất nhiều thu hoạch. Không chỉ nhận thức về ngũ thái tăng lên, mà ngay cả uy lực của đạo cảnh thần thông của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Bất kể là hư hình tân thái cực, hay là hỗn nguyên nhất khí đạo đồng du, hoặc là thái cực diễn biến âm dương, hay là chính ngũ thái hợp nhất, thì uy lực cũng đều tăng lên rất nhiều. Không chỉ có vậy, hắn còn lĩnh ngộ sâu hơn về thần thông nhập đạo của mình. Trong lúc mơ hồ, hắn đã sắp sửa tiến vào tầng thứ 33 đạo cảnh thần thông rồi. Từ bên trong cơ thể Tần Mục phát ra đạo vận nồng đậm đến mức tận cùng. Đột nhiên một tiếng ầm vang chấn động mạnh mẽ truyền tới. Bên trong thần tàng quán vậy mà lại diễn biến ra cảnh tượng khai thiên tích địa, một lần nữa sáng lập hỗn độn, diễn biến ngũ thái, diễn biến thiên địa càn khôn. Thiên địa và hỗn độn trong thần tàng của Tần Mục lại diễn biến một lần nữa, mà hắn thì vẫn đặt chân vào hai dấu chân kia, rút kiếm ra, kiếp kiếm bắt chước theo thủ pháp khai thiên tích địa của thiên đô, hư nhược chém tới. Kiếm trong tay hắn càng lúc càng nặng, nặng nề nhưng lại đơn giản. Nhưng mà bên trong một kiếm vô cùng đơn giản lại ẩn chứa sự ảo diệu vô thượng. hắn thử dung hợp hồng mông phủ văn, dung hợp hồng mông tử khí, hoàn thiện một chiêu này. Hắn diễn luyện một lần, lại tiếp một lần. Một chiêu này càng lúc càng hoàn thiện. Bất kể là tinh xảo bậc gì, bất kể là đạo diệu cỡ nào, thì tất cả đều ẩn chứa bên trong một kiếm này. Một kiếm này không giống với thần thông mà giống với thiên nhiên đạo. Hắn giống như vừa tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Một kiếm này ẩn chứa một đạo riêng. Không qua bao lâu, Tần Mục đại chém qua một kiếm. Một kiếm này chất chứa đạo vận đậm đặc cực hạn. Một kiếm chém ra giống như đại đạo hoành hành. Những nơi kiếm khí lướt qua, hỗn độn quần quận xung quanh thế đàn đều bị một kiếm hắn bỏ ra, hiện ra dị tượng thiên khai tích địa. Tần Mục thu kiếm mở mắt ra, dị tượng khai thiên tích địa bên trong thiên đô chậm rãi tản đi. Con đường câu thông với bên ngoài xuất hiện, không còn bị hỗn độn chi khí che mất nữa. Tần Mục thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói: một kiếm này đã không thể dùng chiêu thức để hình dung nữa rồi. Mà đó cũng không phải là chiêu thức, đó là đạo. Năm đó, lúc kiếm đạo của Khai Hoàng tiến vào tầng thứ 33, đặt tên là Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm. Bởi vì hắn biết rõ, kiếm đạo tầng thứ 33 của mình đã không còn là kiếm pháp kiếm chiêu nữa, mà là đạo. Một kiếm này của ta so với Thái Thanh Cảnh còn sắc bén hơn. Dung cảnh thì khó mà hình dung được. Vậy thì liền gọi là thiên đô khai thiên thiên đi. Hắn ngộ ra thiên đô khai thiên thiên, thần tàng lĩnh vực sáng lập càn khôn. 33 tầng hư không hiển hiện, đạo cảnh quán thâm diệu hơn, tu vi chậm rãi tăng lên, nguyên thần cũng đang dần dần phát triển. Không chỉ có như vậy, dáng người của Tần Mục vậy mà cũng đang dần dần cao lên. Hai cái đùi quán không còn bé tí như lúc đầu nữa, mà đã chậm rãi sinh trưởng. Nếu như người đứng đầu thiên đô chính là Thái Dịch, vậy thì năm đó hắn nói đã vì ta buông tha đạo lộ của chính mình mà mình rơi một giọt nước mắt là có ý gì? Sau khi Tần Mục ngộ đạo, hắn cũng không vui mừng hân hoan, trái lại còn rơi vào trầm tư. Thái Dịch nói hắn thường xót ta buông bỏ đạo lộ của chính mình, vậy thì hiện tại ta có buông tha đạo lộ của chính mình hay không? Có lẽ cũng không. Khi đó con đường của ta hẳn cũng là con đường của hắn, vì vậy hắn thấy ta buông bỏ nên mới có thể rơi một giọt nước mắt. Tần Mục chỉnh đốn tâm tình của mình, hắn cất chân phải lên chuẩn bị rời khỏi dấu chân kia thì đột nhiên thiên đô lại xảy ra biến chuyển. Hắn chần chờ một lát, lại đưa chân phải quay về. Trong mắt hắn, thiên đô đã không còn là một mảnh phế tích nữa, mà giống như vừa mới được sáng lập nên vậy. Vàng son lộng lẫy, đạo quang phát tán, sừng sững tọa lạc ở nơi cao nhất của vũ trụ. Nhưng mà tòa thiên đô thành này lại đang sụp đổ. Ánh mắt của Tần Mục lại biến thành ánh mắt của chủ nhân dấu chân này. Hắn nhìn thấy một màn cuối cùng chính là hồng mông tử khí của chủ nhân Di La Cung, là đạo thụ của Di La Cung cùng với đạo thụ phía sau thiên đô thành cùng bóng người quán ngã xuống. Hỗn độn thần phù trượt xuống khỏi tay hắn, Tần Mục cũng ngã xuống, đạo tâm phù một màu xám tro. Đạo hữu, ngươi làm như vậy là không đúng. Hắn nghe thấy giọng nói của chủ nhân Di La Cung, càng nói càng mơ hồ. Qua hồi lâu, Tần Mục lại lấy lại tỉnh táo. Hắn dần dần mắt có tiêu cự. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã ngã xuống thế đàn. Hắn cuống quýt đứng dậy, đau mắt nhìn mọi nơi. Nơi này vẫn là phế tích thiên đô, không có gì thay đổi. Hắn lộ ra vẻ mờ mịt, bước xuống khỏi tế đàn, đần độn bước ra khỏi đống phế tích. Trong đầu xuất hiện một câu hỏi rất lớn, không ngừng xoay tròn hắn. Vì sao chủ nhân Di La Cung lại giết người đứng đầu U Đô? Là vì cớ gì? Tần Mục phiêu lưu trong khu vực phế tài. Khu vực dài các tầng hư không cuối cùng vô cùng rộng lớn. Dường như hết thảy mọi thứ của 16 vũ trụ đã qua không thể bị ăn mòn đều được vứt đến chỗ này. Hắn đi lướt qua một gốc đạo thụ héo rũ. Gốc đạo thụ kia đã hoàn toàn héo rũ rồi, nhưng mà Tần Mục vẫn cảm ứng được một tia ý thức yếu ớt từ trên thân gốc đạo thụ kia. Hắn muốn cẩn thận xem xét, nhưng mà tia ý thức kia lại giống như vô cùng yếu ớt, giống như đã rơi vào trạng thái hỗn độn, không hề có phản ứng đáp trả hắn, cũng không cung cấp được cho hắn bất kỳ tin tức gì. Hắn là trong đại kiếp phá diệt, ý thức của người thành đạo kia đã bị đánh thành hỗn độn trạng thái rồi. Tần Mục thầm nghĩ, ý thức trốn trong đạo thụ đã không cách nào sống sót nữa, không có khả năng thức tỉnh. Tần Mục rời đi. Những đồ vật bên trong khu vực phế thải thực sự không phải là những món đồ cố định, bất cứ lúc nào đều cũng bị gió cuốn đi. Hắn muốn tìm được một cánh cửa chất chứa trong tấm bia đá kia thực sự không khác gì là mò kim đáy biển. Hơn nữa, ở nơi này cũng không có cách nào vận thần thức. Thần thức nhất định sẽ bị tầng hư không cuối cùng ăn mòn, hóa thành hư ảo. Hắn chỉ có thể dựa vào thị lực của mình để tìm tòi. Một ngày trôi qua, chẳng biết là Tần Mục đã bắt gặp bao nhiêu món đồ ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí ngay cả phế tích thiên đô hắn cũng chạm đến mấy lần, nhưng mà vẫn không thể nào tìm được cánh cửa cần tìm. Những ngày này, đôi chân quán đang dần dần sinh trưởng, dáng người đã cao ngang ngửa lúc trước. Chỉ là hai chân vẫn có chút yếu gầy. Nguyên thần của hắn cũng đang dần dần lớn mạnh. Dĩ nhiên là muốn khôi phục nguyên thần lại trạng thái đỉnh phong thì còn cần phải khổ tu dài dài nữa. Thời kỳ đỉnh phong, nguyên thần của hắn rất quảng đại. Nếu như thôi phát đến tận cùng, nguyên thần của hắn có thể bao trùm cả một tòa chư thiên. Tuy trình độ không khủng bố bằng nguyên thần của U Thiên Tôn, nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa. Hiện tại nguyên thần của hắn chỉ cao hơn 10 trượng, còn kém hơn cả những thần thông giả sinh từ cảnh giới thiên hà cảnh giới. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn là một trong những nhân vật cường đại nhất thiên hạ hiện nay. Nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn đều được luyện thành từ hồng mông nguyên khí. Hắn đi theo con đường của chủ nhân Di La Cung, mà con đường tu hành của hắn lại không bàn mà hợp ý với người đứng đầu thiên đô, tập hợp sở trường của hai nhà này lại. Tiếp tục tìm kiếm 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm ta không thể tìm được cánh cửa kia thì ta sẽ quay về Duyên Khang. Tần Mục một mình cô đơn lạnh lẽo ở bên trong khu vực phế tài này đau khổ tìm kiếm. Hắn gặp được một cái đầu lâu bị cắm cờ trên đầu và một nữ nhân đang chải tóc bên một chiếc gương đầu. Lại nhìn thấy một món thần binh bị gãy đôi không ngừng phun máu. Hắn còn nhìn thấy một viên đạo quả đang không ngừng phát triển ra một cái đầu người, nhưng rồi lại bị làn gió tịch lãng liên tục hư hóa đi. Trừ những thứ kia ra, hắn còn gặp được một đống quan tài. Quan tài bị khóa chặt với nhau, hợp thành một phiến quan tài phiêu đãng trong hư không bao la bát ngát. Bên trong khu vực phế tích này ẩn chứa rất nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái. Lúc trước Tần Mục còn có ý định thu thập một vài món bảo vật ở bên trong khu vực phế thải này, nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ cổ quái kia, hắn đã dẹp bỏ ý định này. Những thứ này đối với hắn mà nói đều là đồ bỏ đi, chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại còn rất nguy hiểm. Hắn bà phèn mới bận bị cái đầu lâu quái dị và thuyền hỏng đuổi giết. Trong lúc đang định thu lấy chiếc gương đồng kia vào trong người thì suýt chút nữa hắn đã bị nữ nhân chải tóc trong gương kéo vào trong đó. Về phần cái đầu lâu bị cắm cờ ở trên đầu thì đã dính chặt với cái cột cờ kia, không thể nào tách ra được. Đáng sợ hơn chính là ở bên trong những đồ vật kia đều ẩn chứa huyền cơ. Chúng bị giam cầm ở bên trong khu vực phế thải, bị làn gió tịch lãng cuốn lấy, không cách nào rời đi. Nếu như Tần Mục muốn đưa chúng nó rời khỏi khu vực phế thải này, nhưng mà chỉ sợ sẽ thành toàn cho chúng, rồi sẽ mang đến một tai họa lớn lao cho thế nhân. Những món đồ bên trong khu vực phế tích cất giấu rất nhiều người bất tử. Kiến thức của Tần Mục càng ngày càng sâu. Hắn có thể khẳng định suy đoán của mình. Ở bên trong những bảo vật kia có những nhân vật không thể chết trong đại kiếp sinh diệt của vũ trụ đang ẩn núp, chờ đợi cơ hội để sống lại. Bọn họ đều là người bất tử. Tầng hư không cuối cùng không cách nào hư không hóa bọn hắn. Khu vực phế thải chính là một cái lồng giam thiên nhiên giam cầm bọn họ ở chỗ này, khiến cho bọn họ không cách nào đào thoát. Nếu mà những món bảo vật này rời đi sẽ là thành toàn cho bọn họ. Kỳ hạn 2 năm dần dần tới, tâm cảnh của Tần Mục đã từ nôn nóng trở nên vững vàng. Tấm ván cửa rơi xuống một chiếc quan tài cực lớn. Tần Mục ngồi trên ván cửa. Từ bên trong chiếc quan tài kia vang lên tiếng gõ bành bành, giống như là có người sống đang bị chấn áp trong quan tài vậy. Tấm ván cửa rất nặng, đủ để chấn áp đồ vật bên trong quan tài. Tần Mục gõ ván cửa, cười cười nói: "Lão huynh bên trong, ta chỉ là dựng tạm chiếc xe mà thôi, hà tất phải nôn nóng như vậy?" Từ bên trong quan tài vang lên tiếng gào thét nặng nề. Tiếng đập bành bành càng trở nên dồn dập hơn, giống như là có một con quái vật nào đó đang dùng đầu của mình đụng nắp quan tài vậy. Tần Mục cười hằng hặc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước chính là từng dãy quan tài bị buộc chặt với nhau, trước sau như một, đang bị gió cuốn vào vùng ác ám phía xa. Tần Mục có ý định mượn nhờ những chiếc quan tài này để nghỉ chân một chút. Về phần bên trong đóng quan tài này chôn cất những gì thì hắn tuyệt đối không muốn biết. Mấy năm nay lặn đội đường xa khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Hai chân quán vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà lúc này nụ cười trên môi của Tần Mục đã dần trở nên cứng đờ. Hắn đứng bật dậy, chỉ thấy chiếc quan tài đi đầu đột nhiên đổi hướng, rời xa hướng tuyến đường mà đã định trước của bọn họ. Mà phía trước đám quan tài kia chính là một cánh cửa có khung cửa chứ không có ván cửa. Hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy những tấm bia đá cực lớn bên trong khung cửa kia. Những tấm bia đá kia vô cùng bóng loáng, giống như những tấm gương sáng, không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Bia lớn như rừng sừng sững đứng trong thế giới sau cánh cửa kia. Những tấm bia đá kia chiếu rọi hư không, chiếu rọi những chiếc quan tài đang trôi dạt qua trước cánh cửa. Trong lúc mơ hồ, thông qua mặt ngoài của những tấm bia đá kia, Tần Mục có thể nhìn thấy những thứ cất giấu trong cỗ quan tài này. Ở bên trong những quan tài này vậy mà chất đầy đạo huyết. Bên trong những bong bóng đạo huyết kia là từng con quái vật dày đặc lông, mà những bộ thi thể kia lại giống như những vật cứng, hàm răng rất dài, móng tay rất sắc nhọn. Chúng đang điên cuồng nắm chặt lấy vách quan tài. Thi thể của những người thành đạo tiền sử này được ngâm bên trong đạo huyết của quan tài, biến thành một loại sinh mệnh vô cùng quỷ dị và kỳ lạ. Tần Mục càng nhìn thì càng hoảng hốt, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Những người thành đạo nằm trong cỗ quan tài này hẳn là thuộc về một thế lực nào đó khác Di La Cung và Thiên Đô Thành. Con đường bọn hắn đi khác với Di La Cung và Thiên Đô Thành. Thực lực của những người thành đạo này không bằng Di La Cung và Thiên Đô Thành, vậy nên mới dùng cỗ gây thế giới thụ để chế tạo ra những cỗ quan tài này, sau đó lại tự nhốt mình vào bên trong quan tài. Kết quả đại kiếp nạn sinh diệt bộc phát, bọn hắn mượn nhờ cỗ quan tài chế tạo từ thế giới thụ này để tránh được đại kiếp phá diệt, nhưng rồi lại không thể thoát được sang sinh kiếp. Trong sang sinh kiếp của vũ trụ, bọn hắn hóa thành máu loãng, thi thể hóa thành bong bóng chìm trong dòng máu loãng của mình, biến thành thi yêu. Mà cũng rất có thể là dòng máu loãng kia không phải của bọn hắn, có thể là bọn hắn giết chết những người thành đạo khác, dùng đạo huyết của những người thành đạo kia làm chất bảo quản, để bản thân nằm trong đó chờ đợi thời cơ vượt qua đại kiếp sinh diệt. Tần Mục xách tấm ván cửa lên, tung người nhảy lên. Hắn dẫm đạp bên từng chiếc nắp quan tài lướt đi. Dưới chân hắn, từ bên trong những cỗ quan tài kia truyền đến từng tiếng gào thét như là lời uy hiếp. Hiển nhiên là những thứ trốn bên trong quan tài kia không hề an phận. Nhưng mà tại sao trong đại kiếp sinh diệt bọn hắn lại không thể ra ngoài được? Tần Mục chớp chớp mắt, chợt bày ra dáng vẻ tươi cười. Hiển nhiên là bọn hắn làm điều quá phận, bị người ta nhân lúc đại kiếp sinh diệt bộc phát phong ấn bọn hắn trong quan tài, để cho bọn hắn không cách nào thoát ra mà xâm nhập vào vũ trụ mới được. Làm tốt lắm. Tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Hắn bật cười ha ha, thả người nhảy lên khỏi cỗ quan tài đi đầu, chui vào trong khuôn cửa. Trong tay hắn tấm bắn cửa vù một tiếng lập tức bày lên, giặc giặc tương hợp với khung cửa. Tần Mục quay đầu quan sát. Tấm ván cửa này hẳn đã có hai mặt. Giờ phút này trên khung cửa này vẫn còn thiếu mất một tấm ván cửa nữa. Tấm ván cửa còn lại đi đâu rồi? Tần Mục không khỏi kinh ngạc. Bảo vật do đại công tử Di La Cung luyện chế ra khẳng định là chất lượng hơn người, sẽ không dễ dàng bị hư ao như vậy. Là cái gì đã khiến cho tấm ván cửa tách khỏi khung cửa vậy? Hắn tiến lên thử tháo tấm ván cửa kia xuống. Nhưng mà dù cho lực lượng quán cường hoành hơn cả lực lượng thành đạo như Hạo Thiên Đế thì cũng không cách nào gỡ tấm ván cửa kia xuống khỏi khung cửa được. Tần Mục nhíu mày, buông tay ra. Muốn làm hỏng cánh cửa này, lực lượng có thể là đến từ bên ngoài hoặc là xuất phát từ bên trong. Bên trong vũ trụ này cơ bản là không có người nào có thể mạnh hơn ta. Chẳng lẽ nói có người bước ra từ thế giới sau cánh cửa kia? Hắn xoay người nhìn về thế giới đằng sau cánh cửa. Ở hướng kia, bia đá như rằng cao vút tận 9 tầng mây. Trên bầu trời còn treo một viên mặt trời tỏa ra hỏa lực kinh người, hừng hực thiêu đốt. Mặt trời kia đứng yên, không hề chuyển động theo quỹ đạo như những tinh thần khác. Đây là một thế giới nguyên vẹn. Tấm ván cửa này bay ra khỏi khung cửa, Điều này đồng nghĩa với việc có hai khả năng diễn ra. Một chính là nhân vật bị chấn áp trong rừng bia kia bước ra, đánh bay tấm ván cửa. Một loại khả năng khác chính là có người từ bên ngoài đến, tách tấm ván cửa ra khỏi khung cửa. Mà khả năng thứ hai chỉ chiếm tỷ lệ 1/3, thậm chí là còn nhỏ hơn. Tần Mục đứng trước cánh cửa kia, khoa tay múa chân một hồi, khẳng định việc bên ngoài giật tấm ván cửa xuống không phải là cách thuận tiện nhất, mà chính là từ bên trong thế giới sau cánh cửa lao ra, trực tiếp dùng sức lực đánh bay tấm ván cửa này. Vậy nên khả năng là người bị chấn áp nơi này đã từ bên trong đánh ra, đánh bay hai tấm ván cửa đấy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn sải chân tiến vào thế giới sau cánh cửa. Bất kể là đại công tử chấn áp ai ở chỗ này thì ta đều phải xông vào một lần. Thân hình của hắn biến mất sau cánh cửa, tiến vào rừng bia. U Đô là một mảnh tối om. Hư Thiên Tôn đứng ở trung tâm thiên hồ Chư Thiên. Tòa Chư Thiên này đang bị ả kéo vào trong U Đô. Toàn thân Chư Thiên ngổn ngang xác chết. Hư Thiên Tôn bước vào trong đó, dậm chân đạp lên những thi thể kia, phát ra từng kêu giặc giặc giòn tan. Không biết có bao nhiêu bộ xương khô đã bị ả dẫm cho vỡ nát. Những bộ xương khô này đều là sinh linh của thiên hồ Chư Thiên, không thiếu thi thể của thần ma, thậm chí còn có mấy nhân vật là lăng tiêu cảnh giới. Nhưng mà lúc thiên hồ tai kiếp bộc phát, mặc kệ những thần ma này cường đại đến đâu thì chỉ trong một tích tắc đều chết trong thần thông của Hư Thiên Tôn. Toàn bộ Chư Thiên bị diệt sạch chỉ sau một hơi thở dài. Hư Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên từng mảnh vỡ đại la thiên lơ lửng trôi nổi bốn phía thiên hồ Chư Thiên. Bên trong mỗi mảnh vỡ đại la thiên kia đều có một cột sáng sáu cạnh vô cùng khổng lồ sừng sững dựng thẳng. Mặt ngoài những cột trụ sáu cạnh kia có khắc từng hoa văn kỳ dị. Phía trên một vài cột trụ sáu cạnh còn có một đạo quả lơ lửng. Bên trong đạo quả không ngừng có đạo huyết rỉ ra. Đạo huyết tưới lên những hoa văn trên cột trụ sáu cạnh, kích hoạt những hoa văn này. Trên không trung thiên hồ Chư Thiên, từng cột trụ sáu cạnh tạo thành từng sợi đạo liên tỉ mỉ. Tinh thần tinh không của thiên hồ Chư Thiên đều bị những đạo liên kia chấn thành bột mịn, hóa thành năng lượng thuần túy. Thông qua hiến tế thế đàn được tạo thành từ những cột trụ sáu cạnh này truyền đến vũ trụ thứ 16. Hư Thiên Tôn còn nhớ rất rõ, lúc thiên hồ tai kiếp bộc phát, nàng xử tử tất cả sinh linh thiên hồ, chỉ sau một khắc huyết tế liền diễn ra. Tất cả thi thể của mọi người nhanh chóng biến chất, huyết nhục và nguyên thần đều hóa thành năng lượng tinh thuần để tế đàn hấp thụ. Tất cả sinh linh nhanh chóng biến thành xương khô. Nhưng mà tòa tế đàn này thôn phệ thiên hồ Chư Thiên rất chậm, cho nên hiện tại mới hoàn toàn thôn phệ xong tinh thần tinh đấu tinh hệ của thiên hồ Chư Thiên, nhai sạch không còn một mảnh. Hiện tại đạo liên đã lan đến chủ đại lục của thiên hồ Chư Thiên. Chỉ cần nhai nuốt mảnh chủ đại lục này, hiến tế năng lượng thì sẽ có thể đủ cho một người thành đạo hàng lâm. Nhưng đúng vào lúc này, ở giữa mạng lưới đạo liên kia, đột nhiên có một đầu lâu chậm rãi nổi lên. Hư Thiên Tôn cả kinh, cả người không tự chủ được mà kéo căng. À biết rõ, người thành đạo sắp hàng lâm rồi. À vội vàng rời khỏi thiên hồ đại lục, cả người kéo căng, sẵn sàng ứng phó bất trắc. Không cần khẩn trương. Chợt sau lưng à truyền đến giọng nói của Hạo Thiên Tôn. Vị này là Linh Quan Điện Chủ, một trong 72 bảo điện của tổ đình, không phải người ngoài. Thiên hồ Chư Thiên không ngừng hóa thành năng lượng, hiến tế cho vũ trụ thứ 16 đang nằm trong đại kiếp phá diệt. Kéo theo đó, từ bên trong mạng lưới đạo liên, thân hình của Linh Quan Điện Chủ càng lúc càng hiện lên đầy đủ, rõ ràng. Tướng mạo của Linh Quan Điện Chủ rất kỳ lạ, mặt hồng, răng nanh, tóc mái rất dài, giống như là tiểu sĩ. Giữa mi tâm mọc ra một thụ nhãn, bên trong thụ nhãn hừng hực ánh lửa. Tại phần rốn của hắn ta mọc ra một chiếc đầu rồng, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài, dáng vẻ dữ tợn, hung ác, hơn nữa còn là một vật thể sống. Mà sau lưng hắn ta thì có thanh long bay lượn vần quanh thân thể. Tướng mạo của vị người thành đạo vũ trụ tiền sử này rất dữ tợn, không hề giống với thần tộc, ma tộc, nhân tộc hay là những sinh linh hậu thiên khác của thế giới hiện nay. Hư Thiên Tôn cố trấn áp cảm giác sợ hãi ở trong lòng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào phần rốn của Linh Quan Điện Chủ. Cách đầu rồng kia vậy mà lại mở mắt ra nhìn nào. Trong lồng ngực của Hư Thiên Tôn trái tim chậm đập mạnh một cú, vội rời ánh mắt đi. Không cần sợ. Vị liên quan điện chủ kia chợt mở miệng, trong miệng phát ra đạo ngữ cực kỳ thâm ảo tối nghĩa. Gã ta nói: chiếc đầu rồng này chính là tề trang của ta. Ta sinh ra ở vũ trụ thứ 13, thành đạo đã lâu. Bởi vì sống quá lâu nên thân thể dần dần thông linh, đường ruột của ta đã hóa thành rồng, trở thành cổ thần. Hư Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn nghe vậy thì giật mình không thôi. Thế gian này còn có một con đường tu hành như vậy sao? Rốt cuộc thì vị liên quan điện chủ này sống đến bao lâu thì mới có thể biến đường ruột của mình thành cổ thần? Nhưng mà theo ý tứ trong lời của gã ta thì có lẽ trên thân gã ta cũng không chỉ có một loại cổ thần. Có lẽ từng bộ phận trên cơ thể gã ta đều có thể tách ra khỏi cơ thể, độc lập tiến ra ngoài, biến thành một vị cổ thần. Cái bản lĩnh này thực sự là lợi hại hơn Thái Đế, có thể lạc ấn cổ thần vào tất cả khiếu huyệt trong cơ thể mình không biết bao nhiêu lần. Linh quan ở thiên đình cũng là một chức quan như vậy. Bình thường linh quan chịu trách nhiệm hộ pháp cho thiên đình, thu hộ thiên đình. Thiên đình có tổng cộng 500 linh quan. Bản lĩnh của mỗi vị linh quan đều rất nổi tiếng, có thể nói là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ của thiên đình, chiến lực rất mạnh. Vị liên quan điện chủ này hẳn cũng là hộ pháp của Di La Cung. Kỳ thực là thực lực của gã ta chỉ sợ cũng được xếp vào hàng ngũ đỉnh phong của người thành đạo. Đợi đến lúc thiên hồ chư thiên hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành thế phẩm, thì thân thể của liên quan điện chủ mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, hàng lâm đến U Đô. Liên quan điện chủ duỗi thân thể của mình, Hư Thiên Tôn không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước. Trong lúc lơ đãng, liên quan điện chủ đã tiết ra một cỗ lực lượng làm cho ả có chút khó chống đỡ. Vậy nên ả không thể không lùi lại né tránh sự trùng kích của cỗ khí tức dữ dằn này. Hạo Thiên Đế thì vẫn sừng sững bất động như trước. Liên quan điện chủ mang đến cho gã một cảm giác áp bách rất lớn, nhưng mà cũng không đủ để gã lùi lại phía sau. Phù một tiếng, liên quan điện chủ cúi thấp người xuống, gương mặt khổng lồ kề sát mặt Hạo Thiên Đế. Trong mắt gã ta chuyển động liên tục, mi tâm thụ nhãn của gã ta cũng chuyển động dò xét Hạo Thiên Đế. Người chính là thiên đế của vũ trụ này. Gã ta lại nâng người lên, tiếng nói như chuông lớn vang vọng trong U Đô. Dù cho người luôn ở trước mặt tam công tử, tứ công tử đùa nghịch, giờ một ít thủ đoạn vụn vặt mượn nhờ lực lượng của bọn họ nhưng không làm việc cho họ, nhưng mà cả hai đều vẫn ung dung túng cho người, bỏ qua cho người. Người nói xem vì sao? Gã ta không đợi Hạo Thiên Đế trả lời đã trực tiếp nói tiếp: bởi vì hai công tử biết rõ người không thể đấu lại thất công tử. Khóe mắt Hạo Thiên Đế giật giật, đạo tâm vốn vững vàng chợt xuất hiện gợn sóng. Tựa hồ liên quan điện chủ cũng đoán được đạo tâm của gã dậy sóng, vậy nên tiếp tục nói: người không đấu lại thất công tử, thế tất sẽ quay đầu cầu cứu hai vị công tử. Cuối cùng người dù muốn hay không thì cũng phải làm việc cho hai vị công tử. Đây là lý do mà hai vị công tử vẫn luôn dùng túng cho ngươi khi ngươi trước mặt bọn họ dùng ít thủ đoạn đùa bỡn. Ngươi nhỏ mọn, thủ đoạn cũng đơn thuần, trong mắt hai vị công tử cũng chẳng tính là gì. Tâm cơ thủ đoạn của thất công tử ngươi cũng không đủ khả năng để đối phó đâu. Thanh long sau đầu hắn tung bay phiêu giật, thanh long giờ vuốt bám lên đầu vai của gã ta, tò mò đánh giá Hạo Thiên Đế và Hư Thiên Tôn. Linh quan điện chủ tiếp tục nói: thất công tử đã tung hoành qua nhiều vũ trụ, hắn đã cho không biết bao nhiêu người nếm đủ thiệt thòi, có người đau khổ không nói nên lời, nhưng mà không thể đánh lại, là nhân vật khó chơi bậc nào. Hai vị công tử đã dựa vào điều này để cầm chừng ngươi. Hạo Thiên Đế, ngươi hiểu chưa? Hạo Thiên Đế cố chỉnh đốn lại tâm trạng, không người nói: chậm, ta hiểu rõ. Linh quan điện chủ lộ ra dáng vẻ tươi cười, gã hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên thời không sau lưng gã ta kịch liệt chấn động, một gốc đạo thụ chậm rãi xuất hiện. Phía trên đạo thụ kia treo lủng lẳng ba miếng đạo quả và một đạo hoa, linh tính mười phần, đạo vận bức người, nhưng mà lại không cách nào có thể từ vũ trụ quá khứ tiến vào vũ trụ này được. Linh quan điện chủ thử điều động một phen, chợt cau mày, cũng không cưỡng ép triệu hồi đạo thụ của mình nữa, chỉ nói: hiến tế một tòa chư thiên, chỉ có thể đưa thân thể của ta đến đây, không cách nào đưa đạo thụ đạo quả của ta đến đây được. Ít nhất phải cần 3 tòa chư thiên nữa mới có thể để ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt của gã ta rơi vào trên thân của Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế nghiêng đầu nhìn về phía Hư Thiên Tôn nói: Linh Quan Điện Chủ pháp lực vô biên, chính là chiến lược mạnh nhất của thiên đình ta. Hư Ái Khanh, người hãy tiến hành hiến tế 4 tòa chư thiên, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, để đảm bảo đạo thụ điện chủ đến đây. Chuyện vô cùng trọng đại, lập tức đi làm đi. Hư Thiên Tôn cho dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn lập tức nhận lệnh đi làm. Sinh linh ở 4 đại chư thiên Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên đều đã chết ở trong tay Hư Thiên Tôn. Cả 4 đại chư thiên này cũng đã bị vị ả ma hóa kéo vào U Đô. Ở trong đó có rất nhiều quỷ thần, ma thần, vốn dĩ đã trở thành địa bàn của nàng rồi. Hạo Thiên Đế ra lệnh cho ả hiến tế địa bàn của chính mình, đương nhiên là ả có chút không cam tâm tình nguyện. Chỉ là một điện chủ mà cần hiến tế đến 5 tòa đại chư thiên mới có thể hoàn toàn hàng lâm. Nếu như 72 điện chủ Ngọc Kinh Thành đều hàng lâm tới đây, chỉ sợ cần phải hiến tế 360 tòa chư thiên. Nội tâm Hư Thiên Tôn chợt hoảng hốt. Nếu như tất cả người thành đạo Ngọc Kinh Thành Tổ Đình đều hàng lâm thì sao? Chỉ sợ phải hiến tế hết thầy chư thiên vạn giới đấy. Hạo Thiên Đế lấy Linh Quan Bảo Điện ra, dâng lên cho Linh Quan Điện Chủ, cười nói: Điện này là bảo điện của Thượng Tôn, ta mượn dùng đã quá lâu rồi, cũng thu được rất nhiều điểm lợi. Nếu như chính chủ đã tới, đương nhiên phải vật trở về với chủ. Linh Quan Điện Chủ thu hồi bảo điện, khen: Người rất biết cất nhắc và thức thời, ta vốn cho rằng người rất khó ở chung, xem ra là ta đã nghĩ lầm rồi. Thiên Đế, lần này hàng lâm cả 72 điện chủ đều không vui, người nói xem vì sao? Đắc tội với Thất Công Tử, đắc tội với hắn chính là chọc phải tổ ong vỏ vẽ, cả đời suối quẩy. Sau khi hắn trở về quá khứ, nhất định sẽ tìm cách tra tấn người hàng lâm. Vẫn là ta thành thật chọn hàng lâm đến chỗ của ngươi, nhưng mà ta sẽ không chính diện chống lại Thất Công Tử, người hiểu nguyên nhân trong đó. Trong lòng Hạo Thiên Đế chợt xuất hiện lửa giận. Không chính diện đấu lại Thất Công Tử, chẳng phải là ta đã mời một đại gia cao cao tại thượng đến làm mưa làm gió sao? Cho dù trong lòng gã cảm thấy buồn bực, nhưng bên ngoài lại rất cùng kinh nói: Điện chủ là lo lắng Thất Công Tử trở lại quá khứ sẽ khiến cho điện chủ khổ sở. Dù sao điện chủ và Thất Công Tử và mấy nhân vật ở trong Di La Cung đã sống qua mấy vũ trụ rồi. Linh Quan Điện Chủ cười cười nói: Bộ dáng của ngươi kìa, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Thất Công Tử không tuân theo quy củ, lại không an phận, Di La Cung ngoại trừ Đại Công Tử ra thì có ai chưa từng bị hắn cho ăn đủ thiệt thòi? Cũng chính vì hắn là Thất Công Tử, lão già lại rất yêu thương hắn, vậy nên không so đo với hắn mà thôi. Hắn ỷ vào lão già cưng chiều liền làm xăng làm bậy, có ai mà không sợ hắn chứ? Hạo Thiên Đế nghe nói như vậy thì nội tâm cũng thoáng thoải mái hơn rất nhiều. Linh Quan Điện Chủ này mặc dù là người thô bỉ, nhưng mà đánh giá Mục Thiên Tôn lại rất chính xác. Tốt xấu gì cũng xem như là có chút tiếng nói chung, sau này ở chung cũng không có. Các bạn vừa nghe xong tập số 421 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.